Chương 0689, Dương Hạm, ngươi cũng có hôm nay. Dương Hạm chật vật hét lên hồi lâu, đột nhiên hậu chi hậu giác mà ý thức được trên đầu nhiệt độ lui đi. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Dương Hạm trong lòng hồ nghi, cẩn thận từng ly từng tí sờ hướng đỉnh đầu của mình. Ai ngờ cái này vừa sờ, nàng vờ ơ y ma mỏ tới chủi lủi ra đầu. Dương Hạm không tin tà sờ đến mấy lần, cuối cùng triệt để ý thức được xảy ra chuyện gì. Tóc nàng bị đốt rủi cái kia đáng chết chim anh vũ. Dương Hạm gắt gao trừng mắt đại phượng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đốt tóc của ta. Đại phượng đắc ý le lưới, liền là tiểu gia đốt, ngươi muốn như thế nào đến so tài một chút ta. Nhưng mà Dương Hạm mới vừa giơ tay lên, hắn liền đặc biệt sợ mà bay đến Lâm Thải Vi sau lưng. Nhanh đánh nữ nhân này, nữ nhân này xem xét cũng không phải là người tốt, cái kia Liễu Nhi nhất định là nàng sai xử. Nàng chính là muốn hại chết quân lão đại. Liễu Nhi nằm dạp trên mặt đất, chính liều mạng nghĩ đến lấy cớ, đột nhiên nghe được một câu như vậy, trong đầu lập tức hiện lên một đường linh quang. Nàng dương mắt, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Dương Hạm, bắt đầu suy nghĩ vung nổi cho Dương Hạm khả năng. Càng nghĩ, Liễu Nhi đột nhiên cảm thấy làm như vậy QNZ không có gì. Vừa mới nàng đều hướng Dương Hạm cầu cứu rồi, là Dương Hạm không chịu cứu nàng, thì nên trách không thể nàng nghĩ biện pháp tự cứu. Dương Hạm cũng không nhận thấy được Liễu Nhi biến hóa, nghe được Đại Phượng lời nói liền vô ý thức phản bác, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta sai xử nàng nàng một cái tiểu tiểu thị nữ, ta sai xử nàng làm gì nhất thời kích động. Dương Hạm trong lời nói toát ra nồng đậm khinh thường, cùng với nàng ngày bình thường tận lực biểu hiện ra hình tượng một trời một vực. Liễu Nhi nguyên bản còn có chút do dự, vừa nghe đến Dương Hạm lời nói, nàng liền triệt để kiên định ý nghĩ trong lòng. Dương cô nương, ngươi chính là thừa nhận đi, thật là ngươi sai xử ta, ngươi quên rồi sao? Liễu Nhi quỳ ngồi dưới đất, đầu tóc rối bời, nàng ngửa đầu, lệ ông ông nhìn xem Dương Hạm, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, quân cô nương nâu ngươi trồng dưới hoa mục, còn cướp đi quân điền quyền quản lý, trong lòng ngươi một mực rất bất mãn, liền để thạch tướng quân chém bị thương quận chúa, còn để cho ta nói xấu quân cô nương. Dương Hạm vừa sợ vừa giận, ngươi nói năng bậy bạ, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, một cái tiểu tiểu thị nữ, lại dám như thế nói xấu nàng. Liễu Nhi dọa đến rụt người một cái, thoạt nhìn càng đáng thương, nàng tiếp tục nói, ta chỉ là trong vương phủ một cái tiểu tiểu thị nữ, nếu không phải là ngươi uy hiếp ta, ta vì sao muốn cùng quân cô nương đối đầu? Ta vốn không muốn làm như thế, thế nhưng là ngươi uy hiếp ta, nếu như ta không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi liền phải đem ta đuổi ra vương phủ, còn muốn đem ta đưa đến ổ điếm bên trong đi, ta mới bêu xấu quân cô nương. Ngươi ngậm máu phun người. Dương Hạm càng phát phẫn nộ, Liêu Nhi, ta đến cùng chỗ nào có lỗi với ngươi? Lúc trước nếu không phải là ta cứu ngươi, ngươi sớm đã bị người bán được ổ điếm bên trong đi. Ta cứu ngươi, còn nhường ngươi vào vương phủ làm thị nữ, thời gian trôi qua so tiểu hộ nhân gia nghiêm chỉnh tiểu thư còn tốt hơn, ngươi lại dám nói xấu ta. Liêu Nhi lại dọa đến rụt người một cái, lại đột nhiên nằm dạp trên mặt đất hướng về Dương Hạm đập bắt đầu đầu. Nàng cái chán trọng trọng túi tại bén nhọn toái thạch bên trên, cái chán làn da rất nhanh bị đâm đến vết máu lốm đốm. Nàng lại giống như là không biết đau đồng dạng, bên cạnh dập đầu vừa nói, Dương cô nương, Liễu Nhi biết rõ ngươi đối Liễu Nhi có đại ân, cho nên ngươi mỗi lần để cho Liễu Nhi làm cái gì, Liễu Nhi cũng không dám phản đối. Thế nhưng là quận chúa nàng là tiên vương gia duy nhất cốt nhục, ngài sao có thể hại nàng mệnh đâu?